Anna Karenina, quyển 3, góc truyện audio.com. Tối đó, Levin hết sức buồn chán phải ngồi tiếp chuyện các bà. Hơn bao giờ hết, chàng khắc khoải với ý nghĩ là sự bất mãn chàng cảm thấy hiện nay không phải chỉ hoàn toàn do hoàn cảnh của chàng, mà còn do điều kiện chung của cuộc sống ở nước Nga. Sự xác lập một chế độ lao động có thể khiến cho thợ thuyền làm việc cũng vui vẻ như lão Mugich hồi sáng. Không phải chỉ là một ước mơ mà là một vấn đề phải giải quyết. Chàng thấy có thể giải quyết nổi, và phải dốc toàn tâm toàn ý vào việc đó. Levin cáo từ các bà và hứa ở lại ngày mai để cùng chủ nhân cưỡi ngựa đi xem chỗ sụt lở kỳ lạ xảy ra ở khu rừng nhà. Trước khi đi ngủ, Levin bước vào buồng giấy ông chủ để lấy vài quyển sách bàn về vấn đề thợ thuyền mà Ichfiatsky đã giới thiệu. Buồng giấy của Ichfiatsky rất rộng, xung quanh có tủ sách, với hai cái bàn, một bàn giấy đồ sộ kê giữa phòng và một bàn tròn có những số nhật báo và tạp chí mới nhất. Bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, bày thành hình ngôi sao quanh chiếc đèn, trên bàn đặt một giá sách có ngăn kéo mạ chữ vàng. Ichfiatsky cầm mấy cuốn sách và ngồi xuống ghế xích đu. Anh xem gì thế? Ông ta hỏi Levin đang đứng gần bàn tròn. Đọc lướt các tạp chí. À, phải, ở đấy có bài báo lý thú lắm. Ichfiatsky nói khi nhìn thấy tờ tạp chí trong tay Levin. Hình như người chịu trách nhiệm chính về việc phân chia nước Ba Lan lại tuyệt nhiên không phải là Frederick đệ nhị. Ông vui vẻ nói tiếp. Hình như là, và, với cách nói rành rọt thường lệ, ông kể lại tóm tắt những phát hiện mới mẻ và rất lý thú đó. Mặc dầu Levin chỉ quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nông nghiệp. Khi nghe chủ nhà nói, chàng cũng phải tự hỏi, bụng dạ anh này nghĩ gì nhỉ? Và tại sao anh ta lại chú ý đến việc phân chia nước Ba Lan? Khi Ichfiatsky dứt lời, Levin bất giác hỏi, thế rồi sao, nhưng chỉ có thế thôi. Và Ichfiatsky thấy không cần thiết giải thích tại sao lại lý thú. Còn tôi, điều tôi thấy lý thú lại chính là lão già bản tính nọ. Levin nói và thở dài. Ông ta là người thông minh, có rất nhiều cái đúng trong những điều ông ta nói. À thôi đi, ông ta cũng như tất cả bọn họ chỉ là kẻ đối địch ngoan cố chống lại việc giải phóng nông nô. Ichfiatsky nói, tuy nhiên anh lại đứng đầu bọn họ. Phải, nhưng tôi lãnh đạo họ đi về hướng khác. Ichfiatsky cười nói, có một điều làm tôi ngạc nhiên. Levin nói, ông ta có lý khi nói những ước mơ sản xuất hợp lý hóa của ta không thể thực hiện được. Người ta chỉ có thể thành công bằng cách cho vay nặng lãi. Như lão già bé nhỏ tầm ngầm đó. Hoặc bằng những phương pháp giản đơn nhất. Ai phải chịu trách nhiệm về việc đó? Tất nhiên là chúng ta thôi. Vả lại, không phải là ta chẳng đi đến đâu cả. Vasinsikov đã đạt được kết quả tốt. Ông ta có xưởng máy. Tóm lại, tôi cũng không hiểu cái gì đã làm anh phải kinh ngạc. Dân chúng còn đang ở một trình độ phát triển rất thấp về vật chất và tinh thần. Thành thử tất nhiên họ phải chống lại mọi cải cách. Bên châu Âu, nền nông nghiệp hợp lý hóa phồn thịnh vì dân chúng có học thức. Cho nên trước tiên chúng ta phải giáo dục dân chúng. Có thế thôi, nhưng giáo dục bằng cách nào? Muốn giáo dục dân chúng, có ba cái cần thiết. Trường học và trường học nữa. Chính anh vừa nói là về mặt vật chất, dân chúng còn quá lạc hậu. Trường học liệu có ích gì kia chứ? Anh ạ, anh làm tôi nhớ tới một giai thoại. Chuyện người ta khuyên bệnh nhân, anh phải uống thuốc nhuận tràng. Tôi uống rồi, càng đau tợn, thế thì dùng đỉa vậy. Tôi cũng dùng rồi, lại càng đau hơn nữa. Thôi được anh chỉ còn có cách cầu Chúa. Tôi cũng cầu thử rồi, lại càng tệ hại hơn cả. Đối với anh cũng thế. Tôi nói chuyện với anh về kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội, giáo dục. Anh trả lời, đáng ghét. Nhưng trường học dùng để làm gì kia chứ? Để tạo ra những nhu cầu mới. Tôi không bao giờ hiểu nổi điều đó cả. Levin sôi nổi nói, trường học làm sao giúp đỡ dân chúng nâng cao hoàn cảnh vật chất của họ lên được? Anh nói trường học, giáo dục sẽ làm nảy nở những nhu cầu mới trong dân chúng. Thế lại càng tệ hại hơn, vì họ sẽ không đủ sức thỏa mãn những nhu cầu đó. Nhờ biết tính cộng, tính trừ và biết giáo lý mà họ có thể nâng cao hoàn cảnh vật chất lên hay sao? Tôi không bao giờ hiểu nổi chuyện đó. Tối hôm kia, tôi có gặp một bà ẵm con thơ và tôi hỏi bà ta đi đâu. Bà ta trả lời, tôi ở nhà bà Lăng về. Cháu nó cứ kêu khóc hoài. Tôi bế đến để bà ta chữa cho nó. Chấm, thế bà Lăng chữa như thế nào? Tôi hỏi, bà ấy đặt cháu lên cái giàn trong chuồng gà và đọc mấy câu gì ấy. Đấy, chính anh đã mang câu giải đáp cho tôi rồi đó. Muốn bà ta đừng đặt đứa bé lên giàn chuồng gà nữa thì phải. Ichviatsky vui vẻ nói, ồ không, Levin tức giận cãi lại. Các môn thuốc của anh cũng không hay gì hơn môn thuốc của bà Lang. Dân chúng nghèo khổ và rốt nát. Chúng ta nhìn thấy điều đó cũng rõ ràng như bà nông dân nhìn thấy đứa con khóc. Nhưng làm sao trường học có thể chữa khỏi đau khổ đó? Chữa khỏi nghèo nàn và rốt nát. Điều đó cũng khó hiểu như việc dùng chuồng gà chạy chữa cho cơn hờn của đứa trẻ. Tôi cho rằng trước hết phải chạy chữa sự lầm than đi đã. Về điểm này, anh đã nhất trí với Spencer là người anh rất ghét. Ông ta cũng nói văn minh có thể là kết quả của đời sống sung túc và đầy đủ tiện nghi. Của việc tắm rửa thường xuyên, như ông ta nói, chứ không phải là do khả năng đọc và viết. Thế à, tôi lấy làm hân hạnh. Hoặc buồn phiền thì đúng hơn. Thấy mình đồng ý với Spencer. Nhưng tôi biết điều đó đã từ lâu rồi. Trường học không giúp ích được tí gì hết. Điều cần thiết là một cơ cấu kinh tế có thể làm tăng sự giàu có của dân chúng. Làm cho dân chúng có thể nhàn nhã hơn. Lúc đó ta sẽ xây trường học. Thế nhưng trường học là điều bắt buộc phải có ở khắp châu Âu. Cả anh nữa. Anh cũng đồng ý với Spencer về điểm này à, Levin hỏi. Nhưng cái ánh khiếp hãi lại thoáng hiện trong mắt Ichviatsky và ông mỉm cười nói. Câu chuyện về người đàn bà nông dân đó thật tuyệt. Chính anh nghe thấy chuyện đó à, Levin hiểu sẽ không tìm ra mối dây nối liền cuộc sống và tư tưởng con người này. Rõ ràng ông ta không cần luận lý phải dẫn đến kết quả này hoặc kết quả khác. Ông ta chỉ cần bản thân sự phát triển của luận lý mà thôi. Và ông khó chịu là sự phát triển đó lại dồn ông vào ngõ cụt. Ông không thích thế và do đó lảng tránh bắt sang chuyện khác vui vẻ hơn. Tất cả cảm giác ngày hôm đó, bắt đầu từ cái ấn tượng ở nhà ông lão Mugik nó như tạo thành một cơ sở cho mọi cảm giác và tư tưởng của chàng lúc này. Khiến lòng Levin sao động mãnh liệt, ông bạn Ichviatsky đáng yêu này. Dành tư tưởng mình để dùng cho xã hội, còn giữ lại những nguyên tắc khác hẳn cho riêng mình và đồng thời lại cùng hàng loạt người khác hướng dẫn dư luận công chúng bằng những tư tưởng xa. Lạ đối với ông, lão điền chủ bản tính kia lý luận thì xác đáng, vì đó là kết quả của những kinh nghiệm chua chát, nhưng việc ông ta chống đối cả một giai cấp của nước Nga. Giai cấp tốt đẹp nhất, lại không xác đáng. Sự bất mãn của bản thân chàng với hoạt động của mình và hy vọng tìm ra môn thuốc cho mọi cái đó. Tất cả hòa tan vào một cảm giác bồi hồi và chờ đợi giải pháp tương lai. Còn lại một mình trong căn phòng dành cho chàng, nằm dài trên đệm lò xo mà mỗi cử động lại làm cho tay chân bật tung lên. Levin mãi không sao nhắm mắt được, chàng không thích thú cuộc trò chuyện nào với Ichviatsky cả, mặc dầu không thiếu những câu thông minh. Nhưng lý lẽ của vị địa chủ quý tộc lại đáng suy nghĩ. Levin hồi tưởng lại mọi lời của ông ta và chỉnh đốn lại trong trí tưởng tượng những câu chàng đã trả lời. Phải, đáng lẽ mình phải nói như sau. Ông cho việc sản xuất không tiến hành được tốt vì đám Mugik thù ghét mọi cải tiến và phải dùng đến uy quyền để buộc họ chấp nhận. Nếu việc sản xuất sinh lợi đều thất bại ở khắp nơi, thì hẳn ông nói có lý đấy. Nhưng nó lại có kết quả tốt ở nơi nào người thợ làm việc phù hợp với tập quán của họ. Như tại nhà ông già tôi vừa ghé lại dọc đường, sự bất mãn của ta chứng tỏ chính ta mới là thủ phạm. Chứ không phải là thợ, từ bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn làm theo ý mình, theo lối châu Âu, mà không hề đếm xỉa đến tính chất của những con người làm việc cho chúng ta. Ta hãy thử xét lao động lực không phải là một lực lượng lý tưởng. Mà là người nông dân Nga với bản năng của họ và ta hãy cải tiến cơ sở kinh doanh theo nguyên tắc đó. đáng lẽ mình phải nói là, ông hãy tưởng tượng việc sản xuất của ông phát triển như của ông già nọ. Ông sẽ tìm cách làm cho thợ quan tâm đến năng suất lao động và làm cho họ tiếp thu một số cải cách. Do đó, không làm kiệt màu mỡ ruộng đất, ông cũng sẽ thu hoạch được gấp đôi gấp ba so với trước kia. Ông hãy chia đôi số thu hoạch, dành một nửa cho nông dân. Cả hai bên đều có lợi. Muốn được như vậy, phải hạ thấp mức kinh doanh và làm cho thợ hào hứng muốn thành công. Cách thực hiện ra sao? Đó chỉ là vấn đề chi tiết, nhưng chắc chắn có thể làm được. Ý nghĩ đó làm cho Levin rất xúc động. Chàng không ngủ suốt nửa đêm, suy nghĩ về cách thực hiện kế hoạch. Trước đó chàng chưa tính chuyện ra về ngay ngày mai, nhưng bây giờ chàng quyết định sẽ lên đường từ sáng sớm. Hơn nữa cô em vợ bạn với cái áo hở ngực đã gợi cho chàng một cảm giác gần như hổ thẹn và hối hận. Tựa hồ chàng đã phạm một hành động xấu xa, và nhất là chàng phải về ngay không trì hoãn để trình bày dự định mới cho đám Mugit biết trước vụ gieo hạt mùa thu và đặt toàn bộ hệ thống sản xuất của chàng trên những cơ sở mới. Một Hermann Suess Delitzscher, 1808-1883, chính khách Đức. Hai Ferdinand Lassen, 1825-1864, một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội Đức. Ba Mulhouse, một tỉnh ở Pháp, cách Trương,